Diễn Tinh Nữ Vương, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, đệ 38 chương, nhắc tới cổ đại công đường. Phần lớn người đầu tiên não nội xuất hiện đó là kinh đường Mộc. Bao Thanh Thiên, nha dịch chấp trượng ở hai bên này kêu uy vũ. Lúc này tình thế tuy rằng ở Bạch Khởi đoán trước bên trong. Bất quá có thể nói nàng kỳ thật cũng không nghĩ thượng công đường. Đảo không phải dân không cùng quan đấu, mà là tuy rằng đại bộ phận lịch sử triều đại chung. Kỳ thật cùng điện ảnh hí khúc bất đồng, nguyên bị cáo hai bên là không cần quỳ xuống chờ phán xét. Nhưng Bạch Khởi có điểm đem không chuẩn nơi này bối cảnh. Bất quá cũng may Tiêu Sinh ngẫu nhiên cũng sẽ cùng nguyên chủ liêu một ít nha nội thú sự. Phiên phiên ký ức, nhưng thật ra an an tâm ni bất quá xét thấy cổ đại thất học cùng mù luật xuất. Cùng với đối với nha môn kính sợ, rất nhiều dân chúng đi vào trực tiếp liên quý. Đừng nói cổ đại, đó là hiện đại rất nhiều hương chấn thượng cơ sở tòa án mở phiên tòa. Đều không phải không ai đối với thẩm phán một quý, liền hô to Thanh Thiên đại lão gia, Bạch gia có tiền khai đạo, tuy nói Tiêu Sinh xem như quan phủ, người một nhà. Nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng được đến thiên giúp. Bất quá bởi vì mấy ngày hôm trước trấn trên truyền đến khí thế ngất trời lời đồn đãi. Tiêu mẫu trạng huống Bạch Khởi sự đưa tới khắp nơi chú ý. Tới rồi mở phiên tòa ngày đó, nha môn bị đánh cuộc đến chật như nêm cối. Nếu không phải công đường phía trên muốn thái độ túc mục. Phỏng chừng những người này đều dọn tiểu ghế gấp cắn khởi hạt dưa. Bạch Khởi là tư năng tiện nghi cha mẹ bồi tới. Tới trên đường hai vợ chồng còn một cái kính an ủi nàng. Khởi nương đừng sợ a, chúng ta hành thẳng làm được chính. Nhận kia lão thái bà như thế nào vu hãm, ta cũng không tin không có vương pháp đáng thương chúng ta khởi nương nga. Cả đời trinh tĩnh ôn nhu, khi nào bịa đặt quá thị phi. Kia lão bà tử làm hại các ngươi phu thê ly dị. Còn tưởng hủy ngươi danh tiết, ta phi. Bạch Khởi rất muốn nói chuyện này nàng thật đúng là không ngoan. Bằng không vì cái gì trực tiếp ở ngụy cô nương trước mặt đâm thủng giấy cửa sổ. Lại riêng phải yêu nhất hỏi thăm bát quái cùng lớn nhất miệng gã sai vặt tặng người ra trở về. Nhất xem như ngồi xe ngựa, đại lộ thêm đường núi hợp nhau tới cũng có 20-30. Như vậy lớn lên thời gian, mấy người không có khả năng không tán gẫu. Chờ tới rồi ngụy ra thôn, nhìn đến này đầy dãy thứ tốt, nhất định toàn bộ trong thôn người đều tới xem náo nhiệt. Đến lúc đó tuyên dương mở ra, lời đồn đãi lan tràn chỉ là vấn đề thời gian, tiến vào nội đường thời điểm, vừa lúc đụng tới Tiêu gia mẫu tử, Tiêu mẫu xem Bạch Khởi ánh mắt đều mang theo độc, Bạch Khởi làm ra một bộ sợ hãi bộ dáng, chung quanh có căn bọn họ quen biết. Liền đã bắt đầu điều chỉnh tiêu điểm mẫu chỉ trò trò ai nha. Này lão bà tử, vẫn là như vậy ác độc, ngày thường liền quán bãi bà uy phong, cha tấn con dâu, xem đều đem nhân ra dọa thành cái dạng gì. Người như thế nào biết này phụ nhân không phải chột dạ, nhưng đánh đổ đi. Người đi Bạch gia cùng Tiêu gia láng giềng hỏi thăm hỏi thăm. Này khởi nương hiền lương thục đức, ôn nhu hiền lành. Nhất thiện lương biết lễ bất quá, nhiều năm như vậy khi nào nghe nàng giảng quá người khác một câu nhàn thoại. Này ta biết, dĩ vãng người nhắc tới nàng không có không khen, chỉ tiếc bụng không biết cố gắng. 3 năm không con, sở hữu kia Tiêu lão bà tử tác hoài tác phúc mọi người cũng liền mắt nhắm mắt mở, đúng vậy. Nữ nhân này nột, không nhi tử chính là thẳng không dậy nổi eo tới. Huống chi khởi nương liền cái khuê nữ cũng chưa sinh ra đã tới, ai ngờ không phải nhân ra không? Thể sinh a, nguyên lai là kia lão bà tử giờ cho quỳ, chính mình vô sỉ còn không biết xấu hổ nháo hưu thế. Này khởi nương đến nhiều xui xẻo làm nhà nàng tức phụ, đây là lừa hôn đi. Cái loại này im hát mà, người Bạch lão ra bản địa nhà giàu, nữ nhi lại xinh đẹp, hiếm lạ gà đến hắn Tiêu gia. Đến ít với khởi nương tốt đẹp thanh danh, còn không có mở phiên tòa, hướng gió cơ hồ liền nghiêng về một bên, đây cũng là Tiêu mẫu kiên trì muốn cáo nguyên nhân, bởi vì đem nàng cùng Bạch Khởi phóng cùng nhau, thật không ai là tin tưởng nàng, nhiều lắm các đánh 50 đại bàn, nói một câu một cây làm chẳng nên non linh tinh nói. Tiêu Mẫu nghe chung quanh khe khẽ nói nhỏ, liền phải quay đầu lại mắng, bị Tiêu Sinh đè lại, nương, công đường phía trên không được vô lễ, lúc này huyện thái gia đã vào chỗ. Kinh đường mộc một gõ, liền rất có hí khúc ý nhị nói, đường hạ người nào, trạng cáo chuyện gì, tiếng nói vừa dứt Tiêu Mẫu liền bùm quỳ xuống đất, cũng không biết có phải hay không bị huyện lệnh uy nghi sở kinh. Nhi tử như thế nào kéo đều không hảo xử, quỳ phó trên mặt đất vỗ đùi một phen nước mũi một phen nước mắt gào nói. Thanh thiên đại lão gia, ta hoan nột lão phụ nhân ta tuổi còn trẻ liền thủ tiết. Duy độc thừa này một cái nhi tử, mệt chết mệt sống dạy dỗ thành một người, cũng không dám oán giận một câu. Thật vất vả nhi tử lớn lên thành tài, thành gia lập nghiệp, ta cũng hào hưởng hưởng thanh phúc, ai ngờ gia môn bất hạnh nột. Cưới như vậy cái độc phụ, khắc nghiệt xảo quyệt, miệng lưỡi sắc bén, ngày ngày khi ta không nói, liền cho ta Tiêu gia khai chi tán diệp đều làm không được, ta dưới gối đã có thể con ta này căn. Độc đinh miêu, này độc phụ là muốn cho nhà ta tuyệt hậu a, cũng không là chưa cho quá nàng cơ hội, nhưng 3 năm tới một đứa con cũng không. Lão phụ nhân rốt cuộc nhịn không được phát tác, lại không nghĩ này phụ nhân ghi hận con ta hưu bỏ. Thế nhưng khắp nơi bịa đặt, đây là giết người chu tâm nột, con ta đó là phẩm cấp thấp kém, tốt xấu cũng là mệnh quan triều đình, há dung nàng một giới thương nữ bôi nhọ. Huyện lệnh sao lại không biết mấy ngày nay truyền đến ồn ào huyên náo bát quái. Lúc này chỉ là đi trình tự mà thôi. Lão thái bà một mở miệng hắn liền thẳng nhíu mày. Này huyện lệnh nhất không thích giao tiếp chính là loại này điêu dân người đàn bà đanh đá. Công đường phía trên nói một câu đều đi theo la lối khóc lóc chơi xấu. Mỗi khi làm loại người này án tử, hắn một cái huyện lệnh liền thành điều giải lông gà vỏ tỏi giống nhau. Chẳng phải rớt phân, coi như vì bị cáo Phương Bạch ra phản ứng khiến cho người vui sướng nhiều. Không cho nói chuyện thời điểm không hạt sen mồm, đứng ở nơi đó cũng không mất lễ nghĩa, muốn thượng công đường mỗi người đều như thế, cũng không cần như thế thể xác và tinh thần đều mệt. Nhưng nên hỏi còn phải hỏi, huyện lệnh nói, nga, ra sao lời đồn, Tiêu Mẫu tức khắc cùng bị bóp cổ giống nhau. Thế nhưng có chút nói không nên lời, này đối với một cái trong miệng chay mặn không kỵ người đàn bà đanh đá tới nói. Nhưng thật ra hiếm thấy, cuối cùng vẫn là Tiêu Sinh hướng huyện lệnh chắp tay nói. Hồi đại nhân, Bạch thị bôi nhọ ta cùng với mẹ đẻ gian díu, quan hệ không chỉ, này chờ lời đồn như không làm sáng tỏ, liền không có ta cùng với mẫu thân đất cắm rùi, huống hồ ta thân là mệnh quan triều đình. Tự nhiên không thể như thế bôi nhọ thanh danh, huyện lệnh gật gật đầu. Lại nhìn về phía Bạch Khởi bên này. Bạch thị, ngươi nói như thế nào? Bạch Khởi trả lời, đại nhân, đầu tiên ta muốn sửa đúng 2 điểm mà ni. Thứ nhất, ta cùng với Tiêu Sinh là hòa ly quan hệ. Hưu bỏ tiền đề chính là phụ nhân phạm vào thất suất chi điều. Mà ta cùng với Tiêu Sinh lại là hiệp định ly dị. Điểm này quan phủ mấy ngày hôm trước mới ký lục lưu trữ. Ta tưởng không cần nhiều làm giải thích, Tiêu lão thái thái há mồm ngậm miệng đó là chịu ta bôi. Nhọ, này trong đó chi tiết thật giả tạm gác lại kế tiếp tinh tế phân biệt. Chỉ là công đường phía trên, nàng liền há mồm đem hòa ly lẫn lộn vì hưu bỏ. Làm trò đại nhân mặt, đối ta hành bôi nhọ chi từ. Điểm này tiểu phụ nhân tỏ vẻ không phục, vừa rồi Tiêu Mẫu khóc lóc kể lể một phen. Chung quanh không phải không ai động dung, rốt cuộc quả phụ dưỡng hài tử gian khổ đây cũng là sự thật. Nếu nói trắng ra khỉ bị hưu sau ghi hận trong lòng. Làm ra cùng dĩ vãng không giống bình thường sự tới, kia cũng không phải không tinh điểm khả năng, nhưng người ở huyện thái gia trước mặt thoải mái hào phóng nói. Nhân ra 2 người là hòa ly tiền đề tuy không thấy được thật nói được như vậy từ biệt 2 khoan từng người mạnh khỏe. Nhưng ít ra thuyết minh 2 bên mặc kệ nói như thế nào là đạt thành hiệp nghị. Hòa ly nữ tử tuy rằng cũng bị chỉ điểm, nhưng cùng bị hưu bỏ nhưng không giống nhau, bị thôi kia đó là bị đóng dấu nhân phẩm có vấn đề. Hòa Ly khả năng thẳng thắn sống lưng cùng người ta nói chỉ là hai vợ chồng quá không đi xuống. Huống hồ Bằng Bạch ra điều kiện, Hòa Ly sau lại tìm cái càng tốt, cũng không phải không thể nào. Nghe nói Bạch phu nhân hai ngày này cũng đã ở tương nhìn. Mấu chốt là kia Tiêu lão thái bà liền ở huyện thái gia trước mặt đều dám lật ngược phải trái. Lời nói liền càng không thể tin, huyện lệnh nghe vừa nghe, liền biết Bạch thị này tiểu phụ nhân tư duy rõ ràng. Logic rõ ràng, không giống không gào nghe cũng thoải mái. Huống hồ những câu đến giờ, liền gật gật đầu, xác thật, Tiêu Ngụy thị chú ý tìm từ, hắn cảnh cáo một phen. Công đường phía trên, nói chuyện chú ý sự thật, đoạn không thể chịu đựng bình thường bàn lộng thị phi nói ngoa đổi trắng thay đen kia bộ. Nếu lại vặn vẹo sự thật, bản quan liền trực tiếp hạ bàn tử, nói hai sườn nha dịch liền đồng thời gõ nổi lên sát uy bổng. Đem Tiêu mẫu sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, Bạch Khởi nhưng thật ra hoàn toàn không phương, lỗi lạc bằng phẳng bộ dáng. Làm người nhìn liền trước tin ba phần đây là quang minh lỗi lạc. Nàng tiếp tục nói, tiểu phụ nhân muốn kháng nghị điểm thứ hai. Liền cùng ta biện từ tuy hai mà một Tiêu Ngụy thị ngôn nói nàng khuyến khích nhi tử hưu thê. Nguyên nhân là ta 3 năm không con, ta muốn hỏi một chút đại nhân. Nếu phụ nhân chưa bao giờ cùng tướng công hành quá hoàn chỉnh chu công chi lễ. Như vậy vô tử chi tội hay không nên từ phụ nhân gánh vác. Lời vừa nói ra mãn đường ồ lên, nguyên bản chỉ cho rằng lão thái bà từ giữa làm khó dễ. Làm người hai vợ chồng không nhiều ít thân thiết công phu. Hiện giờ xem ra, thành thân 3 năm lại là không có hành xong chu công chi lễ. Việc này Bạch phu nhân đều lần đầu nghe nói. Nàng nghe vậy liền điên rồi dường như muốn đi xé Tiêu lão thái bà. Người cái chết tặc bà, làm nữ nhi của ta thủ sống quả. Ta xé ngươi, cũng may là bị Bạch lão gia ngăn cản xuống dưới. Người chung quanh cũng nhịn không được hướng Tiêu lão thái bà phun nước miếng. Ta nghe nói người Bạch thị của hồi môn tòa nhà cũng là khí phái. Lại không phải cả nhà tễ tệ ai ai phòng ngủ nói chuyện phòng bếp liền có thể biết được động tĩnh. Phá phòng, này lão bà tử là thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm người tiểu phu thê phòng nột ai. Ra, đủ vô sỉ. Nhân ra bà bàn tay tiến nhi tử tức phụ trong phòng. Nhiều nhất là cho đưa hai cái nha hoàn tiểu thiếp, cái này khen ngược, hai vợ chồng tên đã trên dây thời điểm đem nhi tử kêu đi, kêu chính mình trong phòng làm gì nha? Chẳng lẽ con dâu không còn dùng được còn phải chính mình thượng? Kia Tiêu Sinh cũng là có thể nhẫn, cư nhiên nhiều năm như vậy theo lão nương, nam nhân khi đó chính là không có gì lý tính. Chẳng lẽ thật sự có lão nương thế hắn thư giải? Kia cũng không nhất định, vạn nhất kia Tiêu Sinh vốn dĩ liền không được đâu. Chỉ là nương lão nương cấp đánh yểm trợ, chung quanh khe khẽ nói nhỏ truyền tới Tiêu gia mẫu tử lỗ. Tai, tuy rằng đã chuẩn bị sẵn sàng hôm nay muốn nghe không ít khó nghe nói. Nhưng như cũ cảm thấy tim như bị đao cắt, giống như xích quả bị ném ở trong đám người giống nhau. Tiêu lão thái vội vàng lớn tiếng gào nói, đại nhân, hoan uổng, ta hoan uổng a, xem này độc phụ, hiện tại coi như đình bịa đạt, bọn họ hai vợ chồng thành thân sau trước nay đều là ngủ một gian phòng. Liên tính ta lão bà tử ngẫu nhiên có không màng thời gian, quấy dày đến hai phu thê, kia tổng cộng mới vài lần, này độc phụ chính mình hạ không ra chứng. Vu Hoan cấp bà mẫu a, ở nhà đánh tát pháo cũng liền thôi. Công đường phía trên Bạch Khởi có nguyên chủ như vậy tốt thanh danh ưu thế tự nhiên sẽ không từ bỏ. Liền cũng sẽ không làm vô ý nghĩa khắc khẩu, liền trực tiếp đối huyện lệnh nói. Đại nhân, ta khẩn thiết gọi đến chứng nhân, huyện lệnh gật đầu. Chuẩn, không bao lâu nha dịch liền lãnh hai cái chứng nhân đi lên. Không phải người khác, một cái là phía trước hầu hạ Tiêu mẫu 4 cái nha hoàn chi nhất. Một cái khác là ở Bạch Khởi trong phòng hầu hạ ngỗng nha hoàn. Hai người cùng Tiêu mẫu giống nhau, thượng công đường đều thực hoảng hốt, trực tiếp quỳ, ở huyện lệnh dò hỏi sau liền nhất nhất nói ra chính mình lời chứng. Hầu hạ Tiêu mẫu nha hoàn nói, ta là đi theo tiểu thư của hồi môn lại đây, động phòng đêm đó. Lão phu Tiêu Ngụy Thị liền lấy đau đầu vì từ đem cô ra chiêu qua đi. Tới rồi sau nửa đêm mới hảo, tân hôn màn đêm buông xuống tiểu thư cùng cô ra liền không có viên phòng, ngày hôm sau tiểu thư. Vì biểu kính trọng bà mẫu, của hồi môn lại đây nha hoàn chỉ chừa một cái, còn lại bao gồm nô tỳ ở bên trong đều phái cho Tiêu Ngụy Thị. Cũng ngàn dặn dò vạn dặn dò, chúng ta mấy cái về sau vạn sự lấy Tiêu Ngụy Thị là chủ. Không được chậm trễ, chung quanh vừa nghe liền tấm tắc cảm thán. Mang lớn như vậy bút của hồi môn gà lại đây. Ngày hôm sau liền đem tốt toàn phân cho bà mẫu. Chính là lại xảo quyệt bà bà. Cũng không thể không thừa nhận con dâu này hiếu thuận cung kính. Đốt đèn lồng đều khó tìm ni. Tiếp theo Tiêu Ngụy Thị liền mệnh nô thì thời khắc chú ý tiểu thư. Cùng cô ra phòng ngủ. Hai người nếu có kia tính toán. Liền lập tức báo cho, ngay từ đầu nô tỳ là không muốn. Chỉ Tiêu Ngụy Thị lấy cớ cô ra vừa mới khoa cử xong. Khảo thí điều kiện ác liệt bị thương thân, không hảo lúc này tham hoan. Đãi nghỉ ngơi mấy tháng mới vừa rồi là lâu dài chi đạo, khi đó nô tỳ chỉ đương Tiêu Ngụy Thị. Không nghĩ làm tiểu thư lo lắng sở hữu không có đúng sự thật báo cho. Chính mình làm kia ác nhân, liền đồng ý, nhiên mấy tháng sau. Tiêu Ngụy Thị thăm dò tiểu thư em dâu, thấy nàng là ôn thuần khiêm cung không dám phản kháng, liền càng thêm làm trầm trọng thêm, mà nô tỳ đã là vì nàng đã làm không ít hồi. Tiểu thư lại thường xuyên công đạo chúng ta không được làm trái Tiêu Ngụy Thị. Nô tỳ là có miệng khó trả lời nột, loại này cách nói đương nhiên là vì chính mình vãn tôn. Bị trói thượng tạc thuyền không giả, nhưng càng nhiều cũng là gặp được ngắn ngủn mấy tháng. Tòa nhà lời nói quyền đã là toàn dừng ở Tiêu lão bà tử trong tay. Nguyên bản khởi nương lại chính mình lập không đứng dậy. Nha hoàn mệnh tự nhiên không muốn dễ dàng đi làm hai mặt không lấy lòng sự. Cái này nha hoàn lời chứng vừa nói xong. Tiêu lão bà tử liền tiêm thanh phản bác. Người đánh giám, thiếu tâm lạn phổi không thí, mắt nhi. Đại nhân, ta chưa bao giờ cùng nha đầu này nói qua nói như vậy, nói vẻ mặt ngoan độc trừng mắt nha hoàn. Ngươi lặp lại lần nữa thử xem, rốt cuộc hầu hạ 3 năm, Tiêu lão bà tử dư uy hãy còn ở. Nha hoàn tức khắc run bần bật, Bạch Khởi liền không chút để ý nói. Đại nhân, ta kháng nghị Tiêu Ngụy Thị đe dọa chứng nhân, nhưng ở Tiêu lão bà tử trong mắt. Một cái hạ nhân dám lấy trong nhà sự ra tới hầu ngôn loạn ngữ. Phản thiên, nàng này đều còn không có đánh chửi, liền trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, có thể có cái gì cùng lắm thì, mà huyện lệnh lại tỏ vẻ duy trì nói, Tiêu Ngụy Thị, nhị phạm vào, niệm ngươi là quan viên người nhà, sự bất quá ta môn sơ, lúc này hầu hạ Bạch Khởi tiểu nha hoàn mới đi ra. Nói tiếp, Ngọc Bình tỷ tỷ lời nói là thật, tiểu thư cùng cố ý chuẩn bị, phía trước đều sẽ trước tiên kêu thủy. Nhưng nhiều lần cũng chưa dùng đến quá, nô tỳ là ở tiểu thư phòng ngoại hầu hạ. Tiểu thư cùng cô ra có hay không hành xong phòng, nô tỳ nhất rõ ràng. Nguyên bản rất nhiều lần nô tỳ đều tưởng nói cho phu nhân. Lại bị tiểu thư ngăn lại, ngôn nói ta chuyện bé xé ra to. Loại sự tình này nói ra đó là làm hai nhà kết thù, đại nhân. Nữ thì lời nói những câu là thật, nếu có nửa câu lời nói dối. Liền làm nô tỳ tao thiên lôi đánh xuống, thỉnh đại nhân cho chúng ta tiểu thư làm chủ a. Nguyên bản khởi nương phỏng chừng cũng không phải. Không có nửa điểm bất mãn, chẳng qua đối với chuyện phòng the, cổ đại nữ tử phần lớn xấu hổ mở miệng, muốn cho nàng bên ngoài nói chính mình bất mãn bà trở ngại chuyện phòng the. Liền lo lắng chính mình bị cười nhạo, lại cố kỵ phu thê tình cảm, nào dám mở miệng. Lại không ngờ một nhẫn lại nhẫn đó là đem chính mình mệnh đáp đi vào. Người chung quanh nhân hai cái nha hoàn lời chứng. Xem Tiêu lão thái bà ánh mắt càng thêm bất kha môn sơ nàng vội vàng lớn tiếng nói. Đại nhân, ta không phục a, này hai cái nha đầu đều là nàng Bạch gia người. Ăn Bạch gia lương mễ, liền bán mình khế đều ở Bạch thị trong tay. Chẳng phải là nàng nói cái gì chính là cái gì. Huyện lệnh gật gật đầu. Thật cũng không phải không này khả năng, bất quá Bạch thị ngươi lúc trước đã nói rõ nơi này biện hộ cùng Tiêu Ngụy thị trạng cáo nội dung. phân không khai, có thể thấy được còn có khác tính toán. Bạch Khởi nói, đại nhân anh minh, tiểu phụ nhân tự nhiên minh bạch, nhưng là trong nhà nha hoàn lời khai không đủ vì trở thành bằng chứng, cho nên khẩn thiết đại nhân tiếp tục truyền chứng nhân, truyền. Tiếp theo chính là mấy cái người mặc vải thô áo tăng nông dân đi lên. Tiêu Ngụy Thị vừa thấy bọn họ sắc mặt liền thay đổi. Bởi vì nơi này mặt đã có Tiêu gia thôn hàng xóm. Cũng có nhà mẹ đẻ Ngụy gia thôn người. Mấy cái nông dân đời này chỗ nào từng vào công đường. Nhìn hai bên cường tráng nha dịch cùng so đòn gánh còn thô sát uy bổng. Còn có phía trên quan uy hiển hách huyện Thái gia. Lập tức chân liền mềm ni huyện lệnh đảo cũng là sẽ phả án người. Hỏi lời chứng phía trước đầu tiên là một đốn đe dọa. Ngôn nói mấy người nếu là lời chứng có nửa điểm giả dối. Trượng đánh đều là nhẹ. Mấy người nguyên bản liền cùng Tiêu Ngụy Thị không có gì hảo giao tình. Tự nhiên cũng sẽ không thiên giúp. Vừa hỏi liền triệt để trả lời nói. Đại nhân, thảo dân không dám nhiều lời. Chỉ nói chính chúng ta nhìn đến, ngươi Tiêu Thị, một người lôi kéo hai tử là vất vả. Đã từng cũng có thúc bà nhớ thương quá nhà nàng Điền Phòng. Nhưng nàng người này là cái lợi hại. Trong thôn chỉ có nàng đem người mắng được với điếu. Nào có chịu người khinh. Tiêu bà tử đối nhi tử là xem đến nghiêm. Từ nhỏ liền không cho hắn cùng trong thôn nữ hài nhi chơi. Vừa thấy đến liền hướng nhân gia nữ hoa chửi ầm lên. Ai nha, nhân gia vài tuổi mười mấy tuổi tiểu cô nương. Này lão bà tử cái gì im hắt lời nói đều mắng đến xuất khẩu a, đúng vậy. Ta nhớ rõ 6 năm trước trong thôn Tiểu Yến Nhi, cũng liền thấy Tiêu Sinh từ huyện học trở về. Đại ngày mồ hôi đầy đầu, cho người một cây dưa chuột giải khát. Tiêu bà tử xong việc liền truy nhân ra mắng chửi người tiểu cô nương vô sỉ đãng hóa. Câu dẫn nàng nhi tử. Còn nói dưa chuột ám chỉ, bức cho nhân gia Tiểu Yến Nhi trực tiếp thượng điếu, nguy hiểm thật trong nhà phát hiện đến Sermony, lúc ấy mọi người còn tưởng rằng Tiêu bà tử là tâm khí cao, chờ nhi tử thăng chức rất nhanh cưới đại gia tiểu thư. Sở hữu không chuẩn trong thôn nha đầu tiếp cận, hiện tại xem, này lão bà tử lại là liền Tiêu Sinh bên cạnh có chỉ mẫu mũi đều không chấp nhận được Tiêu gia. Đương gia tuy rằng đi sớm, nhưng người là có bản lĩnh, ở trong thôn xem như nhất giàu có, phòng ở cái đến cũng đánh, nói chuyện chính là Tiêu gia hàng xóm. Nhưng Tiêu Sinh đến 12-13 tuổi, còn cùng Tiêu bà tử cùng nhau ngủ, chỉ là sau lại đi huyện học. Mới tách ra, lúc ấy đại gia cũng không nghĩ nhiều, chỉ đương quả phụ xem hài tử xem đến nghiêm, nàng đời này liền này một cái trông cậy vào. Như thế không hợp lý là cũng có thể lý giải. Nhưng này Tiêu bà tử trước nay cũng không biết ngoài miệng giữ cửa trong thôn phụ nhân cùng nhau. Giặt quần áo sao, tự nhiên đến tán gẫu. Nhà ai sinh đại béo tiểu tử. Liêu lên này bà tử nhất định cắm một chân khoe ra có thứ có cái phụ nhân nói chính mình mới sinh. Gia chất nhi tiểu tước tước đại. Tiêu bà tử cũng một hai phải đua đói. Thậm chí còn cùng người khoe ra Tiêu Sinh quần thượng sơ di trước kia còn đương này phụ nhân. Miệng không giữ cửa, nhưng ngẫm lại Tiêu Sinh sơ di thời điểm còn cùng nàng ngủ đâu. Nàng chẳng những không biết xấu hổ, còn không biết xấu hổ nói ra, có thể thấy được là đem nhi tử đương cái gì đối đãi. Nếu nói trắng ra khỉ có thể mua được chính mình ra nha hoàn. Như vậy nhân gia Tiêu gia thôn thân cận. Tổng không có khả năng đều bị nàng mua được đi. Lời này từng câu bị chấn động rớt xuống ra tới. Mãn đường thượng đều một trận khinh thường. Tiêu gia hai mẫu tử cũng là mặt đỏ một trận bạch một trận. Nếu không phải bọn họ một có động tĩnh muốn đánh đoạn chứng nhân nói chuyện liền có người gõ sát uy. Bổng, phòng trừng Tiêu bà tử sớm điên cuồng cùng người xé loát. Tiêu bà tử luôn luôn cho rằng đương nhiên sự bị chọc đến rõ như ban ngày. Chịu nghìn người sở chỉ, dĩ vãng chỉ cảm thấy chính mình nhi tử cùng chính mình thân cận là ở bình thường bất quá. Tức phụ cùng nữ nhân khác chỉ là người ngoài, như thế nào có thể tham gia bọn họ mẫu tử chi gian? Như thế nào xứng, huống hồ nhi tử chính là nàng sinh ra tới, chỗ nào không có xem qua, cái gì xem không được, như thế nào liền quá phận. Mà khi loại này âm u bại lộ với người trước, nàng vẫn là biết cảm thấy thẹn, thuyết minh nàng trong lòng là minh bạch những việc này không bình thường. Mà Tiêu Sinh, hắn dĩ vãng nhưng thật ra không cảm thấy cùng mẫu thân thân cận có gì không ổn. So với Tiêu mẫu chủ quan, hắn nhưng thật ra từ sinh ra xuống dưới liền chịu này ảnh hưởng. Lúc này tất cả mọi người nói hắn là sai. Hắn trong lòng minh bạch kỳ thật nên động thân mà ra che chở mẫu thân. Chỉ là tránh ở mẫu thân cánh chim hạ quán. Cái gì đều lấy mẫu thân nói vì chuẩn. Lúc này làm hắn đột nhiên có đảm đương. Hiển nhiên cũng không hiện thực. Huyện lệnh đem hết thảy xem ở trong mắt. Trong lòng lắc đầu. Khó trách này Tiêu Sinh mấy năm qua chẳng làm nên trò trống gì. Vẫn là cái cử nhân đâu. Chính mình lại không hề chủ kiến đảm đương. Chỉ nghe một cái vô tri phụ nhân bài bố, sự tình đến này phân thượng, liền không tồn tại cái gọi là trước tức phụ bịa đặt. Rốt cuộc ngươi hai mẹ con hành vi vốn là bị người lên án. Sự thật sự tình dựa vào cái gì không gọi người đàm luận. Nhưng sự tình còn không có xong, Bạch Khởi đó là thắng kiện tụng, nếu lời đồn đãi là nàng nơi này truyền ra đi, mọi người cho dù đồng tình. Không khỏi cũng sẽ nói thầm này phụ nhân lắm mồm, như vậy cái đơn giản tiểu nhiệm vụ, nàng tự nhiên sẽ không còn lấy không được hảo đánh giá. Lại nói tiếp, đại nhân, tiểu phụ nhân một sớm tỉnh ngộ, chứng kiến này hai mẫu tử người ngoài khó có thể tham gia thâm tình. Nhưng rốt cuộc phu thê mấy năm, việc này nói ra đi tiểu phụ nhân trên mặt cũng không quang. Sở hữu dù vậy. Tiểu phụ nhân cũng muốn chứng minh lời này ngọn nguồn tuyệt không phải ta, huyện lệnh thấy sự tình. Lấy thành kết cục đã định, cũng mừng rỡ bán Bạch ra một ân tình. Không tồi, bản quan làm người thăm viếng. Sự tình là từ Ngụy Gia Thôn ban đầu truyền ra tới, Ngụy Gia Thôn thôn dân liền nói. Chúng ta cũng là nghe Tiêu bà tử chất nữ nói. Nói là kia bà tử nguyên bản cố ý hưu thê, khác cưới chính mình nhà mẹ đẻ chất nữ. Nguyên bản còn than kia nha đầu mệnh hảo, kết quả không mấy ngày liền đã trở lại. Cả ngày khóc sướt mướt, nói Tiêu bà tử tưởng đầy nàng nhập hố lửa, muốn nói Bạch gia nương tử thật đủ phúc hậu. Đưa kia nha đầu trở về thời điểm còn mang một xe ngựa gạo và mì thịt đồ ăn. Đủ bọn họ một nhà rộng rộng rãi sức quá vài tháng, kỳ thật Ngụy cô nương sao lại chủ động trương. Dương này dèm pha. Rốt cuộc những lời này nhắc tới tới đều xấu hổ mở miệng. Làm sao một hồi môn liền ồn ào. Chỉ là Bạch Khởi phái tặng người hai cái miệng rộng. Đầu năm nay chú ý thông tộc dòng họ. Cùng vinh hoa chung tổn hại. Ở nhân gia lão bà tử nhà mẹ đẻ tồn tại. Đó là muốn miệng rộng. Cũng không có khả năng lôi kéo người liền trực tiếp đào cây đậu. Người Tiêu bà tử nhà mẹ đẻ thôn. Người như vậy trực tiếp mở miệng sợ là tưởng bị đánh. Các thôn dân nhìn đến một xe ngựa ăn ngon thực, lại đây xem náo nhiệt tự nhiên hâm mộ có chi ghen ghét có chi. Hơn nữa Ngụy cô nương sắc mặt còn như vậy không tốt. Này vốn là gợi lên người lòng hiếu kỳ. Hai cái gã sai vặt liền giống thật mà là giả ám chỉ Ngụy cô nương ở Tiêu gia đã xảy ra đại sự. Kế tiếp hảo hỏi thăm người trong thôn tự nhiên sẽ đem chân tướng cấp bào ra tới. Sau đó đối chiếu một đôi. Được chứ, kia Tiêu bà tử lại là cùng nàng nhi tử thân mật đến làm người suy nghĩ bậy bạ. Lời nói một khi nổi lên cái đầu, Ngụy cô nương tự nhiên không có gì hảo giấu giếm. Trong thôn hứng thú bừng bừng nhấm nuốt mấy ngày. Họp chợ thời điểm liền đem tin tức đưa tới huyện thành tới. Lúc này sở hữu sự tình liền bẻ xả rõ ràng, nguyên lai này Tiêu gia mẫu tử vốn là giới hạn không rõ. Lừa nhân gia nhà giàu nhân gia tiểu thư, ăn người ta dùng nhân gia còn bãi bà uy phong. Nào tưởng trong lòng thế nhưng là đem người đương đoạt chính mình trượng phu tiểu phụ đối đãi. Giống nhau bà mẫu, chẳng sợ đối tức phụ lại cay nghiệt, đó là vì khai chi tán diệp. Cũng không thể không cho nhi tử cùng tức phụ cùng phòng. Này chẳng lẽ còn không thể thuyết minh Tiêu lão bà tử vô sỉ biến thái. Này bà tử nguyên bản liền phân biệt điểm bức tử nữ hài nhi tiền khoa. Hiện tại phà án, ngay cả sự tình đều là nàng nhà mẹ đẻ bên kia truyền ra tới cùng nhân gia Bạch thị nương tử không? chút nào tương quan, mọi người chỉ cảm thấy này Tiêu bà tử mặt mày khả ố. Vô sỉ dữ tợn, càng có tính tình nóng nảy, trực tiếp hướng trên người nàng bắt đầu ném lạn lá cải cùng trứng thúi. Trong lúc nhất thời Tiêu gia mẫu tử chật vật không thôi. Sau đó huyện lệnh cũng làm ra tuyên án, tỏ vẻ trạng cáo không có hiệu quả, Tiêu gia còn phải đối Bạch Khởi cái khác bồi thường. Kết quả này tự nhiên là làm người vỗ tay tỏ ý vui mừng. Tiêu gia hai mẫu tử nếu không phải nha dịch che chở, đều đi không ra nơi này. Ai ngờ này án vừa mới vừa tuyên án, không biết có phải hay không có phụ nhân quyết tâm bị kích khởi. Trong khoảng thời gian ngắn liền có hảo chút phụ nhân kích chống minh oan. Trạng cáo nhà chồng lừa hôn, bà mẫu cùng trượng phu thân mật quá độ, đối tức phụ trường này tra tấn, thậm chí tức phụ muốn cùng trượng phu cùng phòng, đó là vô sỉ. Phương diện này trạng cáo, có chuyện bé xé ra to, tự nhiên cũng có chân chính cùng loại Tiêu gia mẫu tử. Thậm chí có đối mẫu tử, thế nhưng thật sự liền cuối cùng một bước đều đã xảy ra. Dĩ vãng tức phụ ngại với việc xấu trong nhà chỉ phải nhẫn nại. Hiện tại là không nghĩ nhịn, này chờ sự kiện Tần gia, bị lui tới làm buôn bán du khách coi như thú sự nơi nơi truyền bá. Thực mau truyền khắp cả nước, nhưng thật ra làm không ít coi nhi tử vì mình vật. Coi con dâu vì kẻ thù bà thu liễm rất nhiều. Cái này làm cho không ít ở biến thái bà mẫu thủ hạ tra tấn tiểu tức phụ áp lực tùng không ít. Hết chương.